Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2134, Ác Ma Thiên Sứ, 7. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro Theater Theater hát hiện nay các nàng vẫn chưa tới 10 tuổi. Tuổi tác đúng là một vấn đề. Đường Nguyên Khôn còn cho tiền nuôi nàng bọn họ, để các nàng đến trường. Các nàng thân sinh mẫu thân Lý Khả Thục liền không giống. Ly hôn đến nay gần 3 năm, tin tức đều không có một cái. Lý Khả Thục tính tình lớn, bản nhân cũng có chút ích kỷ, càng là yêu xinh đẹp, vẫn luôn muốn gả một cái phú ông. Đường Nguyên Khôn gia cảnh, Lý Khả Thục vẫn luôn không cam lòng, làm sao nàng điều kiện cũng liền ở nơi đó, tuổi tác đến khó lường không gả. Chỉ là liên tiếp sinh hai cái nữ nhi về sau, Đường Nguyên Khôn đối nàng không hài lòng, trong nhà tiền cũng không cho nàng quản, hai người nhiều lần bởi vì không có sinh nhi tử ầm ĩ, cuối cùng Lý Khả Thục chịu không được. Cùng Đường Nguyên Khôn ly hôn, tại hai tỷ muội trước mặt, Đường Nguyên Khôn ngược lại là không có trực tiếp cho thấy hắn không muốn nữ nhi. Ngược lại còn để hai người hiểu chuyện một điểm đông đảo. Thỉnh thoảng sẽ quan tâm hai câu, mua chút hắn bánh kẹo bánh bích quy dỗ dành các nàng. Tóm lại lời hữu ích là không rơi xuống, tốt xấu là chính mình nữ nhi, tương lai lớn lên, cũng có thể giúp đỡ hắn nhi tử bảo bối. Trở mặt, cũng không có chỗ tốt gì, nhất là bây giờ hai tỷ muội biểu hiện so sánh thông minh. Thành tích ưu tú, nói không chừng tương lai thật có chút tiền đồ đâu. Hiện tại đọc sách cũng không uổng phí tiền, nuôi hai người hắn cũng nuôi nổi, chỉ cần không báo ngoài định mức trường luyện thi, dễ nuôi vô cùng, nếu là đọc sách hay sao, cũng có thể sớm một chút đi ra công tác, nếu là hắn quá hà khắc, nuôi hai cái cừu nhân cái kia nhiều không có lời, tiểu nữ hài chỗ nào hiểu những này, ngay từ đầu còn tưởng rằng ba ba là quan tâm các nàng. Chỉ là về sau có đệ đệ. Các nàng mới dần dần phát giác cái gì, nhưng nội tâm còn là so sánh khát vọng tình thương của cha. Mãi đến sự kiện kia phát sinh phía sau, tại Đường Nguyên Khôn không tại thời điểm, mẹ kế Hứa Tư Vân liền sẽ cảnh cáo các nàng không được khóc giống. Trong nhà đều là đệ đệ, nếu là các nàng dám náo, nàng liền cùng các nàng ba ba nói, không cho các nàng đọc sách. Đưa các nàng ném tới trên đường cái đi nhặt đồ bỏ đi. Hứa Tư Vân sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Đường Nguyên Khôn phòng ở cũ năm ngoái phá dỡ. Không chỉ có phân đến tân phòng, còn phân tiền, bởi vì hai tỷ muội đầu người, phân xuống diện tích rất lớn. Đây cũng là Đường Nguyên Khôn đối hai tỷ muội so sánh hào phóng duyên cớ một trong. Chỉ là về sau xảy ra chuyện, nguyên chủ thành liên lụy. Hai phu thê đi đến chỗ nào, đều sẽ được người chỉ trỏ, lại thêm nàng trong nhà, chắc chắn sẽ có một cỗ mùi lạ, trừ ngay từ đầu trên xã hội người hảo tâm vô số quyên tiền. Bọn hắn còn ủng hộ vui lòng, về sau nghe được nguyên chủ thân thể đến tiếp sau trị liệu. Tương lai có thể sẽ xuất hiện mặt khác vấn đề, về sau khoa học kỹ thuật tân tiến hơn, có khả năng cho nàng thay đổi càng tốt hơn. Hai phu thê trong lòng cũng không nguyện ý, đem đại bút tiền tiêu tại nàng trên thân. Những cái kia tiền, đều là lưu cho nhi tử. Theo bọn hắn nghĩ, nguyên chủ đã là một phế nhân. Lấy nàng trạng thái, còn có thể làm cái gì? Mặc dù không hài lòng, hai người cũng không có tính toán đem người đuổi đi. Chỉ là xử lý lạnh, để nguyên chủ chính mình cảm thấy cái nhà này không thể ở lại. Dọn ra ngoài. Bọn hắn cũng kiến thức đến dư luận đáng sợ, nếu là thật bị người đập tới bọn hắn đối nguyên chủ không tốt, nhất định sẽ bị người mắng chết, vì lẽ đó người ở bên ngoài trước mặt, bọn hắn làm được phi thường hoàn mỹ, không có người sẽ cho rằng bọn hắn nghiêm khắc nguyên chủ. Về sau nguyên chủ dọn đi, xác thực có người hỏi qua, bọn hắn chỉ là rất khó chịu biểu thị, ra chuyện kia về sau. Nguyên chủ tính tình càng ngày càng quá, cái gì đều nghe không vào, quả thực là muốn dọn ra ngoài, bọn hắn cản đều ngăn không được. Ở đây, những cái kia vốn là công kích nguyên chủ người, lại nhiều một đầu công kích nàng lời nói, cách trương.